Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 574, Kurumi muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có, không có. Toka lắc đầu, nhìn một chút trong tay Takoyaki. Nàng lại nhìn một chút trước mặt Yuto. Sau đó nàng cắn răng buông xuống trong tay Takoyaki. Ta, không đói bụng. Yuto, ngươi ăn đi. Yuto trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Toka không đói bụng, còn đem đồ ăn nhường cho hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Toka, ngươi xác định mình không có bị bệnh sao? Sờ lên trán Toka, Yuto quan tâm hỏi. Mới không phải, chỉ là, ủng ục, ngoài miệng nói không đói bụng. Cái bụng này ngược lại là rất thành thật a. Toka gương mặt không khỏi đỏ lên. Nhìn xem Toka bộ dáng khả ái kia, Yuto không khỏi muốn cười. Xảy ra chuyện gì a, Toka? Nói cho ta nghe được không? Yuto dò hỏi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới mi các nàng nói qua. Ăn quá nhiều thứ sẽ béo phì. Mà nam nhân đều ưa thích loại kia đặc biệt thon thả nữ sinh. Cho nên, Toka ngượng ngùng xấu hổ nói. Ngạch, Yuto nghe vậy thật không biết nói gì. Dạng này cũng thật là không sai. Bất quá, Toka cũng là lo xa. Tinh linh muốn ăn béo. Làm sao có thể à, bất quá. Yuto cũng có chút xúc động. Vì không để chính mình chán ghét. Toka vậy mà nguyện ý từ bỏ trong tay mỹ thực. Xem ra chính mình tại Toka trong lòng địa vị còn là rất cao a, bất quá. Yuto đem trong tay Takoyaki xâm một khối tiếp đó trực tiếp đặt ở Toka trong miệng. Tiếp đó nhẹ nhàng lau đi khóe miệng nàng vết bẩn nói. Yên tâm, Toka là sẽ không béo được. Ngươi là loại kia ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo thể chất nếu như muốn béo. Vậy thì lấy ngươi lượng cơm. Đã sớm béo lên từ lâu. Có thật không? Toka hai mắt hiện lên chờ mong. Đương nhiên, coi như ngươi đã biến thành tiểu heo mập. Cũng là đáng yêu nhất một đầu kia. Ta sẽ không có chuyện không thích chính là. Yuto đem một phần Takoyaki đưa cho trước mặt Toka. Mà Toka nhưng là ngượng ngùng nhận lấy. Hừ, ta mới không phải tiểu heo mập đâu. Cái kia, tiểu heo mập còn có ăn hay không? Ăn. Sau đó hai người tiếp tục hành trình càn quét phố ăn vặt. Tại phía sau hai người, Mayuri chậm chạp đi theo ở phía sau. Bên trong gần đó một cái nhà hàng gia đình. Sido, cái này cho ngươi. Toka đem bát của mình bên trong một miếng thịt kho bỏ vào Yuto trong bát. Mỉm cười nói. Cảm ơn. Vậy thì cái này cho ngươi. Yuto thấy vậy cười, cũng đem bên mình một miếng thịt viên đưa cho Toka. Cảm ơn Sido. Toka nở nụ cười vui vẻ. Yuto mỉm cười, đưa tay qua cầm lấy một hũ gia vị. Bất quá hắn liền phát hiện lọ gia vị đã hết sạch. À, hết gia vị rồi. Lúc này, một cánh tay đưa tới trước mặt Yuto. Trên tay còn cầm một hũ gia vị. Chỉ là Mayuri. Cảm ơn ngươi. Tiếp nhận hũ gia vị, Yuto đối với đối phương gật đầu mỉm cười. Đem gia vị rắc lên cơm sau. Yuto liền dùng muỗng múc lên một miếng. Đưa tới Mayuri trước mặt. Khẽ cười nói. Muốn thử một chút sao? Mayuri thần sắc hơi do dự một chút. Sau đó liền mở miệng đem Yuto đưa tới đồ ăn bỏ vào miệng. Mayuri gương mặt không biểu tình bên trên xuất hiện một nụ cười. Thấy vậy Yuto cũng không khỏi nở nụ cười. Sido, ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Toka một mặt nghi hoặc nhìn xem Sido dò hỏi. Nàng nghe Yuto lẩm bẩm gì đó. Nhưng mà xung quanh lại không có ai. Thì là, Yuto lúc này muốn nói Mayuri ở chỗ này. Bất quá tại hắn lần nữa quay sang. Mayuri đã sớm biến mất khỏi chỗ. Yuto chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không, không có gì. Sáng hôm sau, tại công viên bên trong, Yuto hướng về ăn mặc một thân mà đen váy liền áo trang phục đi tới. Yuto, người đã đến sao? Kurumi nhìn xem trước mặt Yuto ra một cái hiền lành mỉm cười. Để cho không ít người đi đường không khỏi quay đầu lại nhìn. Để ngươi phải đợi lâu. Kurumi, Yuto nhìn xem Kurumi mỉm cười đáp. Sau đó lại nói. Bây giờ ngươi muốn đi nơi nào? Bí mật, có một chỗ ta rất muốn đi. Đi theo ta a, Shido. Nói xong, Kurumi kéo lấy Yuto cánh tay rời đi. Thật tò mò. Không biết Kurumi sẽ cùng tiền bối đi đến nơi nào hẹn hò đây? Mess tò mò nói. Không thấy Kurumi không có chuẩn bị gì. Bất quá nhìn nàng dáng vẻ giống như rất tự tin. Yoshinon lên tiếng. Bất quá đi theo quan sát như vậy. Darling sẽ không tức giận sao? Đầu đội mũ trắng. Đeo kính râm Miku lo lắng nói. Không sao. Người luôn quan sát chúng ta luôn là chúng ta a. Từ đầu liền đã như vậy. Cho nên Shido sẽ không giận. Kaguya cười nói. Đồng ý, Kaguya nói không sai. Yuzuru gật đầu. Shido cùng Kurumi đã đi xa. Lúc này Yoshino lên tiếng nhắc nhở. Mau đuổi theo. Toka kinh hô. Tại đi đến Kurumi muốn đến địa điểm lúc. Yuto mộng bức. Toka nhóm người cũng mộng bức, bởi vì chỗ này là cho chụp ảnh kết hôn cái gì. Kurumi, ngươi xác định muốn đến đây? Yuto nhìn Kurumi dò hỏi. Đương nhiên, mặc dù chỉ là chụp ảnh, nhưng ta rất muốn thử cảm giác cùng Shido một chỗ chụp chung kết hôn ảnh chụp A, khẳng định sẽ rất thú vị. Kurumi ngượng ngùng mỉm cười. Tốt A, nếu như ngươi ưa thích. Vậy thì đi vào a, cũng không biết nhân viên có cho chúng ta chụp ảnh thử không? Yuto gật đầu cười. Ai lại đi nghĩ đến Kurumi lại to gan như vậy đâu? So với những người trước đó càng thêm to gan. Chỉ cần là nữ nhân của hắn ưa thích. Vậy thì hắn nhất định sẽ cho các nàng thực hiện. Sau đó hai người liền đi vào bên trong. Một bên Toka các nàng đã sớm chết lặng. Kurumi với tiền bối. Kết hôn, Mess cả người run rẩy, hai mắt hiện lên một tia sương lạnh, từng tia khói đen bốc lên trên người nàng. Nữ nhân kia làm sao dám, chiếm riêng tiền bối thì thôi đi, bây giờ còn muốn cùng tiền bối kết hôn, thật không biết xấu hổ. Giết nàng, nhất định phải giết nàng. Mess gương mặt tràn đầy sát khí, thật không biết nàng có thể hay không biến thành Hunter A. Những người khác nhìn xem Mess dạng này giống như muốn hắc hóa bộ dáng. Không khỏi nhanh lùi về sau. Mess, thật đáng sợ. Yoshino núp ở Toka sau lưng. Ngữ khí run rẩy nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Cách chương.